bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 218, không có cái gì không có khả năng. Ngươi làm sao có thể thi triển pháp lực? Ngươi làm sao có thể phản kháng băng hỏa dám trấn áp? Băng Tố Tâm mỹ lệ tinh xảo khuôn mặt bởi vì cực độ chấn kinh, cơ hồ bóp méo, hai mắt của nàng trừng tròn vo, gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, cái trán ở giữa đúng là xuất hiện mồ hôi lạnh. Lấy nàng tu vi vốn đến tuyệt không có khả năng như thế, nhưng là giờ phút này trong lòng cực độ chấn kinh, tăng thêm băng hỏa dám bị phá mà sinh ra phản vệ, thể nội pháp lực không bị khống chế cơ hồ liền muốn không kiểm soát. Cái này cũng khiến cho nàng tại lúc này chảy ra mồ hôi lạnh. Trong tay ngươi đúng là một kiện không thiếu sót thông huyền chi bảo. Băng Tố Tâm lúc này đột nhiên hét lên một tiếng, một bộ mỹ lệ gương mặt xinh đẹp biến cực kỳ khó coi. Nàng chú ý tới kia một ngụm trấn yêu chung, lại cũng là một ngụm thông huyền chi bảo. Nàng không nghi ngờ, cái này tiềm phục tại Thiên Hỏa Tông ở trong người có như thế pháp bảo. Nhưng là nàng lại khó mà tin được trong tay người này cái này một ngụm chuông lại là một kiện không thiếu sót thông huyền chi bảo. Phải biết cái này sao có thể, liền xem như trong tay nàng băng hỏa giám cũng là không trọn vẹn. Mà lại cũng liền bởi vì là không trọn vẹn, cho nên mới có thể bị nàng cho luyện hóa. Nhưng lúc này, trên tay người này lại là một kiện không thiếu sót thông huyền chi bảo. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể luyện hóa dạng này bí bảo? Tu hành giới rộng rãi, tự nhiên không phải là không có thông huyền chi bảo truyền thế. Nhưng là bảo vật như vậy, nhưng căn bản không phải nguyên đan cấp người tu hành có thể luyện hóa. Mà càng làm cho nàng khó có thể tin chính là, người này tu vi cùng nàng so sánh, còn muốn kém một cảnh giới. Như vậy người này đến cùng là như thế nào luyện hóa cái này thông huyền chi bảo? Chẳng lẽ, hắn có cái gì đặc thù pháp quyết hay sao? Nghĩ đến nơi này, Băng Tố Tâm trong lòng run lên. Một cỗ không thể ngăn chặn tham lam đúng là tự nhiên sinh ra. Hoàn chỉnh thông huyền chi bảo, hơn nữa còn có tương ứng luyện hóa thủ pháp. Nếu là đạt được, thực lực của nàng chẳng lẽ có thể đột nhiên tăng mạnh? Giao ra chiếc chuông kia, tha cho ngươi khỏi chết. Băng Tố Tâm thần sắc điên cuồng giống to, tâm trí tựa hồ cũng đã chịu ảnh hưởng. Ha ha, quả nhiên là lòng tham không đáy a. Đến giờ này khắc này, lại vẫn nghĩ đến mưu đoạt ta trấn yêu chung. Đơn giản không biết chữ chết viết như thế nào. Ngươi quá cuồng vọng. Khương Thần lắc đầu, nhìn xem nữ nhân này. Quả nhiên tham lam sẽ khiến người đánh mất lý trí. Cho dù là cường đại người tu hành cũng không ngoại lệ. Theo hắn nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, cường hoành Thái Dương chân hỏa chi lực bắn ra. Tại băng hỏa dám bị trấn yêu chung trấn áp về sau, hắn liền đã đem khống ở chiến cuộc. Thậm chí giờ phút này, trước mặt hắn tên địch nhân này, tựa hồ cả người tâm thái đều xuất hiện vấn đề. Khương Thần đương nhiên không biết, đây là bởi vì Băng Tố Tâm vì trưởng khống luyện hóa băng hỏa giám, cưỡng ép lấy tự thân pháp lực trấn áp, vốn là có lấy tai họa ngầm, bây giờ bị Khương Thần cưỡng ép đem băng hỏa giám lực lượng đánh tan trấn áp, từ đó đưa tới phản phệ. Bất quá, dù cho Khương Thần biết nguyên nhân, hắn cũng sẽ không để ý. Mãnh liệt Thái Dương chân hỏa hóa thành một đầu hỏa diễm trường long, trong khoảnh khắc liền đem Băng Tố Tâm công kích vỡ nát. Đồng thời nóng bỏng chân hỏa chi lực, lập tức liền đem kia một cỗ đông kết không gian lực lượng cho triệt để vỡ vụn ra. Thế như trẻ tre đánh tới Băng Tố Tâm trên thân. Bất quá một lát, vừa rồi khí thế ngập trời, cơ hồ đã đứng ở tu hành giới đỉnh cao kim tự tháp bên trên băng hỏa tông đại tế ti Băng Tố Tâm liền bị kia một đốt thủng hộ thân pháp lực. Kia thiên truy bách luyện thân thể cũng cơ hồ không có trèo chống bao lâu liền bị đốt thành cho bụi. Tốt, đuổi cái này, liền nên nói một chút vấn đề của ngươi. Cố Trường Phong không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm, như vậy, ngươi lại còn dám chui vào bản tông. Khương Thần tiện tay một kích, đem Băng Tố Tâm đánh giết về sau, hắn liền nhìn về phía cái kia suýt nữa tại hai người giao thủ dư ba ở trong chết đi Cố Trường Phong. Bất quá, giờ phút này người tình trạng hiển nhiên không phải rất tốt. Lúc này, Cố Trường Phong ngay tại kịch liệt ho khan, máu tươi từ trong miệng không ngừng tràn ra. Hiển nhiên thương thế 10 phần nghiêm trọng. Mặc dù vừa rồi hai người giao thủ chỉ có ngắn ngủi 10 cái thời gian hô hấp, đồng thời hai người cũng đều không có đem hắn xem như công kích đối tượng. Cố Trường Phong vẻn vẹn chỉ là bị hai người giao thủ dư ba, có thể nói là tán giật ra pháp lực ba động cho thương tổn tới. Khụ khụ, người biết ta? Cố Trường Phong nghi ngờ hỏi. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Thiên Hỏa Tông ở trong vị này đáng sợ cường giả vậy mà lại biết hắn có thể giết chết cái kia đủ để bằng được thiên hạ cường giả đỉnh cao tồn tại. Có phải hay không cũng đại biểu người này đã là chân chính đứng ở thiên hạ tuyệt đỉnh trình độ. Dạng này tồn tại, để hắn không nhịn được liền đem nó cùng Đại Càn Hoàng Thất Lão Tổ, Thánh Môn Thái Thượng Tông Chủ, cùng một ít ẩn thế không ra Lão Tổ đánh đồng. Bất quá, những cái kia tồn tại cố nhiên cường đại, nhưng là cái nào không phải thọ nguyên gần, mặc dù cường hoành vô địch, nhưng lại đều làm một phương thế lực nội tình mà tồn tại. Làm sao lại tùy ý xuất thế? Người tới nơi này thế nhưng là vì kia thông huyền mật tàng. Đưa người biết đến nói hết ra. Khương Thần ánh mắt bình tĩnh, tựa như một vũng sâu không thấy đáy biển cả, không có nửa điểm gợn sóng. Nhìn như bình tĩnh, nhưng lại cho Cố Trường Phong mang đến đáng sợ áp lực. Cố Trường Phong lúc này đô thị liền cảm thấy sáng tỏ. Quả nhiên trước đó suy đoán là đúng. Cái kia đánh chết Hắc Sơn lão ma người, đánh chết sư tổ người, chính là trước mắt cái này nhìn diện mục thanh tú, lại sâu không lường được người. Hắn biết hắn không có lựa chọn. Hắn thậm chí không có nói điều kiện đến cơ hội. Lúc này không có chút nào chần chờ, trực tiếp nói ra, sư phụ ta sau 3 tháng liền sẽ tự mình xuất phát xuôi nam. Trên tay hắn có mở ra mật tàng chìa khóa. Những năm này đến nay, hẳn là nghiên cứu ra một chút tin tức. Khương Thần khẽ vuốt cằm. Hắn cũng biết chỗ kia bí cảnh muốn mở ra, hắn còn thiếu một loại nào đó chìa khóa. Đương nhiên hắn cũng có thể đợi đến thời gian đến về sau, cưỡng ép đem phá vỡ. Nhưng này dạng nói không chừng liền sẽ đem mật tàng phá hủy. Cho nên Khương Thần lúc đầu dự định, bất quá là chuẩn bị đợi đến kia mật tàng hiện thế về sau, lấy hắn tự thân trận pháp tạo nghệ hoặc là ngũ hành thiên độn pháp nếm thử nhìn có thể hay không phá vỡ trận pháp phong trấn tiến vào bên trong. Nhưng bây giờ, lại là biết cái này Cố Trường Phong sư phó có mở ra mật tàng chìa khóa, mà lại người này chẳng mấy chốc sẽ đi vào Nam Ly Châu. Như vậy hắn cũng sẽ không cần vì mở ra mật tàng mà phí đầu óc. Chỉ dùng chờ đợi, chờ đến đối phương mở ra mật tàng, hắn đi theo vào là được rồi. À đúng, ta nhớ được trước đó ngươi còn tập sát Xích Nguyệt Tông người. Có sự tình này đi, ngươi còn giá họa cho chúng ta Thiên Hỏa Tông. Làm như vậy thế nhưng là không tốt. Khương Thần tùy ý hỏi. Cố Trường Phong nghe vậy sững sờ. Chuyện này, hắn tự giác làm rất là bí ẩn, không nghĩ tới lại bị người nói thẳng phá. Bất quá lập tức nghĩ đến thân phận của đối phương, cùng những cái kia tiến đến truy sát vị kia chạy trốn Xích Nguyệt Tông nữ đệ tử mà biến mất không thấy gì nữa mấy tên thủ hạ, lập tức cũng liền trong lòng hiểu rõ. Nguyên lai năm người kia là đụng phải vị tiền bối này trên tay. Ngạch, Cố Trường Phong lập tức cũng không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì bất kể thế nào làm, hắn tựa hồ cũng chạy không thoát tử vong kết cục. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.